đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Lý Minh Vũ mới mùa giải trận đấu thứ nhất Community Shield. Năm 2022 ngày 28 tháng 8. Giải ngoại hạng Anh bắt đầu thi đấu ngày 12 tháng 9. Nhưng là hôm nay là nước Anh mỗi cái mùa giải trận đấu thứ nhất. Nước Anh Community Shield. Đây là một cái lịch sử phi thường lâu đời cúp thi đấu. Từ năm 1908. Cái này cúp thi đấu tiền thân, Charity Shield Cup liền đã xuất hiện. Mãi cho đến năm 2002, chính phủ nước Anh tại một phần trong báo cáo vạch, FA tại sử dụng từ Charity Shield thi đấu thu hoạch thu nhập lúc đã trái với quỹ ngân sách sử dụng. Có quan hệ quy định, Charity Shield thi đấu sau đó cũng bị bách đổi tên là Community Shield thi đấu. Cùng cái khác cúp thi đấu khác biệt chính là, bản hạng thi đấu sự tình chiến thắng đội thu hoạch phần thưởng cũng không phải là cúp, mà là một tòa thưởng thuẫn. Cái này thi đấu sự tình thi đấu song phương bình thường là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân cùng nước Anh cấp FA quán quân ở giữa triển khai. Nếu như hai cái này thi đấu sự tình quán quân đều là cùng một chi đội bóng, như vậy thì sẽ từ mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán Á quân triển khai tranh đoạt. Trước mùa giải, Manchester City đội chẳng những thu được giải ngoại hạng Anh quán quân, hơn nữa còn thu được Community Shield, Cup FA cùng League Cup quán quân. Nếu như có thể tại cuối cùng thu hoạch được Champions League quán quân, như vậy bọn hắn đem sẽ trở thành ngũ quan vương. Cho nên, lần này Community Shield sẽ tại Premiership quán quân Manchester City cùng Premiership Á quân MU ở giữa triển khai. Manchester Derby, từ Manchester City quật khởi về sau, trở thành nước Anh đẹp mắt nhất Derby. Sân Wembley, là Community Shield cố định tổ chức sân bóng. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đợi một cái mùa hè. Rốt cục có thể nhìn thấy đội banh của bọn họ bỏ ra 300 triệu euro mua sắm Lý Minh Vũ thủ tú. MU đội những năm gần đây đã không phải là năm đó cái kia khiến toàn bộ châu Âu đều sợ hãi Premiership quỷ đỏ. Từ năm 2008 về sau, MU liền không có lại sờ đến qua Champions League cúp vô địch. Từ năm 2013 về sau, MU liền không còn có sờ đến qua giải ngoại hạng Anh quán quân. Từ khi năm 1992 đến năm 1993 mùa giải Premiership cải chế đến nay, MU đội nương tựa theo 13 lần quán quân khinh thường quần hùng. Manchester City từ khi mùa giải trước vệ miện Premiership quán quân về sau, lấy 6 tòa Premiership cúp vô địch lực áp Chelsea 5 tòa, trở thành Premiership cải chế về sau trong lịch sử đoạt giải quán quân thứ hai nhiều đội bóng. Từ khi năm 2008, UAE tập đoàn nhập chủ Manchester City về sau, Manchester City liền phát sinh biến hóa cực lớn. Từ năm 2011 đến năm 2012 mùa giải bắt đầu, dòng dã thời gian 10 năm, Manchester City thu được 6 lần giải ngoại hạng Anh quán quân, có thể xưng hoàn mỹ. Lần này, Manchester City không tiếc hao tốn 3 ức euro muốn đem Lý Minh Vũ mua lại. Không chỉ là bởi vì De Bruyne rời đi, càng nhiều là Manchester City khát vọng tòa kia Champions League cúp vô địch, đã không thể chờ đợi. Tựa như Serie A Juventus, Manchester City cũng là đối với mình tòa này thủ tọa Champions League cúp khát vọng đã lâu. Community Shield trước đó phỏng vấn, Lý Minh Vũ thản nhiên nói, ta đến Premiership, chính là đến giúp đỡ Manchester City đội đoạt giải quán quân. Community Shield chỉ là cái này mùa giải cái thứ nhất cúp. Tiếp xuống ta sẽ cầm tới cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến đem tất cả cúp cầm xong mới thôi. Lý Minh Vũ phát biểu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Tại Barcelona thời điểm, Lý Minh Vũ mặc dù cũng thường thường phong mang tất lộ, nhưng là do ở mặt trên còn có một cái Messi, Lý Minh Vũ cũng không có muốn đem mình làm Barcelona lão đại. Nhưng là, Lần này, Lý Minh Vũ đến, đã đang huấn luyện cùng thi đấu hữu nghị bên trong để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. 300 triệu chuyển nhượng phí, 3.000 vạn euro đích lương hàng năm cùng đủ loại tiền thưởng, đã đặt vững Lý Minh Vũ tại chi này đội bóng bên trong hạch tâm địa vị. Mà lại hắn còn có Guardiola tín nhiệm. Lý Minh Vũ fan này tuyên ngôn, cũng là muốn xác định địa vị của mình. Manchester City nội, đại dương màu xanh lam sôi trào. Nhưng là hải dương màu đỏ thì là giận không kềm được. Lại là màu đỏ lam. Hẳn là Lý Minh Vũ cả đời này đều không thể rời đi hai loại nhan sắc sao. MU đội giữa trận đại tướng Bruno Fernandes một mặt khó chịu nói. Tiểu tử, nơi này là nước Anh, không phải Tây Ban Nha. Ở chỗ này, không muốn khoe khoang kỹ thuật của ngươi. Hy vọng đến trên sân bóng, ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Bê phí một phen, dẫn tới MU đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao gọi tốt. Bọn hắn kêu gào nhất định phải tại trên sân bóng cho Lý Minh Vũ một cái to lớn ra oai phủ đầu. Cho hắn biết, giải ngoại hạng Anh mới là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Các ngươi cái kia La Liga thi đấu vòng tròn, chính là một cái nông thôn địa phương. Nước Anh fan bóng đá vẫn luôn đối La Liga thi đấu vòng tròn xếp hạng ngũ đại thi đấu vòng tròn đứng đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngoại trừ Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, La Liga còn lại đội bóng tất cả đều là cá nạm. Làm sao có thể cùng Premiership loại này tiểu World Cup thi đấu vòng tròn đánh đồng đâu. Cũng xác thực như thế. Hiện tại giải ngoại hạng Anh tại toàn thế giới quan sát nhân số ngay tại từng năm gia tăng. Mà La Liga thi đấu vòng tròn tại CR rời đi về sau, liền nhận lấy tổn thất thật lớn. Thẳng đến Haaland đến cùng Lý Minh Vũ quật khởi, mới có mấy phần khởi sắc. Nhưng là Lý Minh Vũ rời đi về sau, La Liga thi đấu vòng tròn chú ý độ bỗng nhiên hạ xuống. Tại châu Á, nhất là tại Hoa Hạ, La Liga thi đấu vòng tròn chú ý độ hiện ra sườn đồi thức trượt. Mà giải ngoại hạng Anh thì là hấp dẫn đến nhóm này fan bóng đá chú ý. Tranh tài đều không có bắt đầu, Lý Minh Vũ Manchester City quần áo chơi bóng liền đã bán khắp cả toàn thế giới, trở thành bản mùa giải lượng tiêu thụ tốt nhất quần áo chơi bóng. Manchester City chỉ dựa vào quần áo chơi bóng liền có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Wembley đại cầu trận, ngày 28 tháng 8, 3 giờ chiều, ngày mùa hè ánh nắng hay là vô cùng chói mắt, nhưng là Wembley đại cầu trận trong ngoài đều đã là tiếng người huyên náo. Có thể dung nạp 90.000 người Wembley đại cầu trận cũng sớm đã ngồi đầy là người. 3 tháng chờ đợi, để bóng đá đã dung nhập vào trong máu nước Anh fan hâm mộ bóng đá cũng sớm đã không thể chờ đợi. Wembley đại cầu trong tràng, đỏ lam hai màu đã chiếm cứ tất cả địa phương. Nam khán đài là MU đội tử trung, mà Bắc khán đài thì là ngồi đầy The Citizen ủng hộ. Hai cặp fan bóng đá dùng mình tiếng ca cùng tiếng hò hét, đem trận này đến cũng không bị người chú mục community siêu tranh tài phủ lên như là Champion League trận chung kết đồng dạng. Manchester City đội trong phòng thay quần áo, Lý Minh Vũ nhìn xem mình trong gương, mặc một thân lam sắc cầu áo, màu trắng quần đùi, tận lực ngắn gọn tóc, để vốn là xuất khí bức người Lý Minh Vũ lộ ra càng thêm tinh thần. Lý Minh Vũ đây là lần thứ hai đi vào nước Anh sân bóng. Lần đầu tiên là tại mùa giải trước Champions League tiểu tổ thi đấu lúc đi tới Chelsea Stamford Bridge sân bóng. Kia một trận đấu, để Lý Minh Vũ biết nước Anh hooligan lợi hại. Bất quá, Chelsea cũng nhận tổn thất thật lớn. Một cái mùa giải sân nhà sẽ tiến hành không trận đấu. Trước mùa giải, Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong, ngay cả trước 4 đều không có đánh vào đến. Cuối cùng xếp hạng thứ 5. Nếu như không phải bọn hắn tại European Cup bên trong lấy được quán quân, như vậy cái này mùa giải Champions League tranh tài bọn hắn đều không thể tham gia. Như vậy tổn thất liền quá lớn. Wembley đại cầu trận là nước Anh đội tuyển quốc gia sân nhà, cũng là rất nhiều nước Anh trọng đại tranh tài tổ chức sân bãi. Mà lại, bản mùa giải Champions League trận chung kết, cũng sẽ tại khối này trên sân bóng cử hành. Lý Minh Vũ trong lòng một trận khuấy động. Nếu như bản mùa giải trận đấu thứ nhất có thể tại Wembley lớn trên sân bóng đạt được thắng lợi, cầm tới Community Shield quán quân. Tại bản mùa giải cuối cùng một trận đấu, Champions League trong trận chung kết, lại tại khối này sân bãi bên trên đoạt giải quán quân, cầm tới Champions League quán quân. Như vậy, cái này mùa giải liền triệt để viên mãn. Bất quá, Lý Minh Vũ tại đi vào nước Anh về sau, được cho biết một tin tức chính là nước Anh tranh tài muốn so Tây Ban Nha muốn bao nhiêu? League Cup, Cup FA, Community Shield, mà lại Cup FA còn có một cái làm cho người ta không nói được lời nào địa phương. Nếu như đánh ngang, còn cần nặng thi đấu. Cái này để rất nhiều Premier League đối Cup FA cũng không phải là rất bình thường coi trọng. Giống như League Cup, bọn hắn bình thường đều sẽ phái ra mình đội hình dự bị đi dự thi. Dù sao dài dòng giải ngoại hạng Anh là cần một cái cực kỳ tốt thể lực dự trữ. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta vì mọi người mang tới nước Anh Community siêu tranh tài. Nước Anh Community siêu là nước Anh một hạng lịch sử phi thường lâu đời cúp thi đấu. Hắn tiền thân là Charity siêu cup. Người thắng cuối cùng lấy được phần thưởng là một tòa thưởng thuẫn. Đây là cùng còn lại cúp thi đấu khác biệt lớn nhất. Những năm qua tới nói, Community siêu tranh tài cũng không làm cho người chú mục. Liền xem như tại nước Anh đều chỉ là kia hai chi dự thi đội bóng fan hâm mộ bóng đá mới có thể đi chú ý. Nhưng là năm nay không đồng dạng. Mọi người đều biết, Hoa Kiều cầu thủ Lý Minh Vũ tại năm nay mùa hè lấy sáng tạo ghi chép 300 triệu euro. Từ Barcelona chuyển nhượng đi tới Manchester City, trở thành mắt trước thế giới bóng đá giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Trận đấu này chính là Lý Minh Vũ đi vào Manchester City đội về sau thủ diễn, cho nên mới đưa tới toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Theo thống kê, trận đấu này xem thi đấu nhân số tuyệt đối phải vượt qua 10 ức đại quan. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Minh Vũ nhân khí đến cỡ nào cao. Tất cả mọi người muốn biết, Lý Minh Vũ nhận được mùa giải trước gân nhượng chân đứt gãy về sau, phải chăng có thể nhanh chóng khôi phục lúc trước hắn năng lực. Cũng làm cho mọi người biết, Manchester City cái này 300 triệu hoa đến tận cùng có đáng giá hay không. Song phương cầu thủ đã bắt đầu ra trận. Để cho ta tới trước cho mọi người giới thiệu một chút song phương ra sân đội hình. Manchester City đội phương diện, bài xuất chính là một cái 4-3-3 đội hình. Thủ môn là số 1 Ederson. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Ukraine hậu vệ Oleksandr Zinchenko, John Stone, Emerico Laporte cùng Kyle Walker. Bản mùa giải, Manchester City đội hậu phòng tiến cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Những này đám cầu thủ lẫn nhau ở giữa đều đã vô cùng quen thuộc. Ở giữa sân phương diện, tiền vệ phòng ngự Rodrigo Hernandez phi thường để cho người ta đáng tin cậy. Hai tên tính công kích giữa trận, Gündoğan cùng Lý Minh Vũ hợp thành để cho người ta kinh khủng trước trận tổ hợp. Jesus, Sterling cùng Mahrez tạo thành ba tiên phong đủ để cho tất cả đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Manchester City đội cái này mùa giải ngoại trừ mua Lý Minh Vũ bên ngoài, vị trí của hắn cũng không có tiến hành đại động tác. Dù sao 3 ức euro chuyển nhượng phí, mặc cho là Manchester City đội loại này chó nhà giàu đều sẽ cảm giác rất có áp lực. Bản mùa giải Manchester City đội tổng giá trị bản thân đã vượt qua 10 ức euro, trở thành châu Âu thậm chí toàn đệ nhất thế giới chi đội bóng tổng giá trị bản thân vượt qua 10 ức euro đội bóng. Xếp hạng thứ 2 Liverpool cũng chỉ có hơn 8 ức euro. So Manchester City đội muốn thiếu một cái De Bruyne còn nhiều hơn giá trị bản thân. Lại đến nhìn một chút MU đội hình, vẫn là bọn hắn thường dùng 4-2-3-1 đội hình. Thủ môn là mùa giải trước nửa đoạn sau trạng thái về Dũng De Gea. Bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Bissaka, Lindelof, Maguire, Luke Shaw. Hai tên phòng thủ hình giữa trận là Fred, McTominay, Ba tên tính công kích trước trận theo thứ tự là Bê Phí, Rashford cùng Pogba. Đột trước tiên phong là Greenwood. MU đội bộ này đội hình cả công lẫn thủ. Bất quá, không biết tại đối mặt có được Lý Minh Vũ Manchester City đội thời điểm, MU đội có thể hay không đạt được thắng lợi đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tại cầu thủ trong thông đạo, giữ lại dâu quay nón đầu chọc xoái ca Guardiola đứng tại Manchester City đội tất cả mọi người phía trước, mặc một bộ màu trắng áo thun, biếng nhác bộ dáng, không hề giống là một cái huấn luyện viên trưởng. Hai cái trọng tài biên tại từng cái kiểm tra song phương cầu thủ trang bị, bảo đảm trên người bọn họ không có những cái kia vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Lý Minh Vũ tại Manchester City trong đội sắp xếp tại vị trí giữa cũng không có rất đặc thù, nhưng là hắn thu được rất nhiều ống kính. Đây là Lý Minh Vũ tại Manchester City trận đầu chính thức tranh tài. Không biết bao nhiêu người ánh mắt đều để ở trên người hắn. Hy vọng nhìn một chút cái này 300 triệu euro nguyên tiên sinh phải chăng còn sẽ giống tại Barcelona lúc như vậy duệ không thể đỡ. De Bruyne rời đi, để rất nhiều The Citizen fan bóng đá đối mới mùa giải Manchester City có hay không còn có thể bảo. Chỉ tại Premier League thống trị lực ôm lấy một vẻ hoài nghi. Dù sao Lý Minh Vũ trọng thương về sau khôi phục là không thể dự báo. Không có ai biết hắn phải chăng có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. MU đội, cái này ngày xưa Premier League quỷ đỏ. Tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt đá thử vang. MU đội huấn luyện viên trưởng Solskjaer khoan thai tới chậm. Cùng Guardiola hữu hảo nắm tay về sau. Liền đứng ở MU đội phía trước. Nhân viên công tác nhắc nhở mọi người có thể ra trận. Manchester City đội trưởng Fernandinho đã ở trên cái mùa giải kết thúc về sau. Tuyên bố đã xuất ngũ. Bây giờ Manchester City đội trưởng là giữa trận đại tướng Ilyushin Khải Gundogan. Vị này nước Đức tuyển thủ quốc gia đã tại Manchester City đội hiệu lực 6 cái mùa giải. Cái này mùa hè mới vừa cùng đội bóng lại ký tên 4 năm hợp đồng. 31 tuổi Gundogan là Manchester City tiền vệ không thể thiếu nhân vật. Lần này, bởi vì Fernandinho rời đội, Guardiola đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Gundogan. Song phương cầu thủ ra trận về sau, Lý Minh Vũ thấy được trên sân bóng có hai cái rất lớn đội bóng đội tiêu. Một cái là The Citizen đội tiêu, một cái là Quỷ Đỏ đội tiêu. Song phương cầu thủ cùng trọng tài chính đứng ở chính giữa. FA đám quan chức ra sân, phân biệt cùng cầu thủ, huấn luyện viên còn có trọng tài chính nắm tay. Hai tên đội trưởng vì những quan viên này nhóm giới thiệu nhà mình đội viên. FA chủ tịch Peter McTimick thân thiết cùng tất cả mọi người nắm tay. Nhưng là đợi đến hắn đi vào Lý Minh Vũ trước mặt lúc. Nhìn xem trương này gương mặt trẻ tuổi. Peter McTimick nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết. Chính là người trẻ tuổi này. Vì FA mang đến không nghĩ tới tỷ lệ người xem cùng chú ý độ. Để giải ngoại hạng Anh vượt qua La Liga thi đấu vòng tròn trở thành đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn trở nên lại càng dễ. Mấy năm nay, Premier League phấn khích trình độ từng năm lên cao. Từ khi CR rời đi Real Madrid về sau, La Liga chú ý độ cũng đã bắt đầu giảm xuống. Ngũ đại thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất đã lung lay sắp đổ. Lại thêm mấy năm nay Champions League trên sàn thi đấu. Premier League đội bóng tổng là có thể tiến vào trận chung kết. Mà lại Liverpool lưỡng liên quan cùng mùa giải trước Manchester City Á quân. Để Premier League thời gian dần trôi qua vượt qua La Liga. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.